xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1461, góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, sao anh lại đuổi hai người họ đi rồi? Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn Cố Mạc, em chưa nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp khó nhịn của Trịnh Húc đúng không? Cố Mạc cười tà một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Nhiễm hồng lên, cô cố gắng nghe Cố Mạc phân tích mọi điều khoản trong hiệp nghị, căn bản không có thời gian quan tâm xem Linda và Trịnh Húc đang làm gì. Chuyên tâm một chút, nếu không anh có một cách khác để em chăm chú hơn đấy. Cố Mạc khàn giọng nói, em cực kỳ chăm chú. Tiếu Nhiễm vội vàng nghiêm túc nhìn vào hiệp nghị, Cố Mạc bất đắc dĩ xoa tóc Tiếu Nhiễm, thật sự muốn để cô trên ghế sofa mà ân ái. Lại một lần nữa giải thích lại, không biết vì đã nghe vài lần những điều khoản này hay là do bây giờ Tiếu Nhiễm mới thật sự tập trung cho nên Cố Mạc phân tích xong thì Tiếu Nhiễm đã hiểu một nửa. Hiểu rồi, Cố Mạc nghiêm túc nhìn Tiếu Nhiễm. Tiếu Nhiễm giơ một ngón tay lên, cười nói, chút chút, lặp lại cho anh nghe. Cố Mạc lạnh lùng nhìn Tiếu Nhiễm, từ hôm nay trở đi Mạc Y và tập đoàn Bằng Trình chính thức sáp nhập đổi tên là tập đoàn GX. Lợi nhuận của tập đoàn Bằng Trình sẽ thuộc về tổng công ty. Tiếu Nhiễm bắt đầu thuật lại những điều mình nghe hiểu, Cố Mạc hài lòng gật đầu. Buổi chiều, lúc họp báo, nghe hiểu thì trả lời, nếu không hiểu thì mỉm cười là được rồi. Vâng, Tiếu Nhiễm nở nụ cười xinh đẹp. Buổi chiều diễn ra họp báo có tập trung rất nhiều phóng viên. Mặc dù Tiếu Nhiễm đã quá quen nhưng vẫn bị cảnh tượng này dọa sợ. Cô lo lắng đến mức tay đổ mồ hôi. Cố Mạc cầm tay cô, nhỏ giọng thì thầm bên tai. Thả lỏng một chút, Tiếu Nhiễm cười, gật đầu với Cố Mạc. Cố Mạc dắt tay Tiếu Nhiễm đi vào hội trường, lịch sự kéo ghế ra giúp cô, đợi đến khi cô ngồi xuống, anh mới ngồi vào chỗ bên cạnh. Cảm tạ mọi người trong lúc bận rộn thế này vẫn tới tham gia lễ ký kết sáp nhập giữa Mạc Y và tập đoàn Bằng Trình. Cố Mạc bình tĩnh nói qua mic, nói vài lời xong, Trịnh Húc và Linda tiến lên, đưa cặp tài liệu đến trước mặt Cố Mạc và Tiếu Nhiễm. Ký tên đi, Cố Mạc nói khẽ với Tiếu Nhiễm. Tiếu Nhiễm nở nụ cười sáng lạn với Cố Mạc, ký tên mình trên văn kiện. Vô số đèn flash ghi lại giờ khắc này. Sau đó là lúc phóng viên trả lời câu hỏi. Cố Mạc giúp Tiếu Nhiễm trả lời phần lớn những vấn đề tối nghĩa, chỉ để lại một số vấn đề đơn giản cho Tiếu Nhiễm trả lời. Bởi vì có Cố Mạc ở bên cạnh nên lo lắng của Tiếu Nhiễm cũng giảm bớt không ít. Tuy không đủ lưu loát nhưng cũng trả lời rất cẩn thận. Cố Mạc lặng lẽ cầm tay Tiếu Nhiễm dưới gầm bàn còn mỉm cười cổ vũ cô. Tôi nghe nói cô tiên sinh cùng cô Tiếu đây đã ly hôn. Vậy chuyện này có ảnh hưởng đến việc kinh doanh của GX sau này không? Một phóng viên đặt vấn đề sắc bén. Tiếu Nhiễm thất thần một chút, vội vàng nhìn về phía Cố Mạc. Cố Mạc nở nụ cười bình tĩnh, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến cuộc sống hôn nhân của chúng tôi. Hôn nhân của tôi và Tiếu Nhiễm ban đầu là do Tiếu phu nhân sắp xếp âm mưu. Tôi chưa bao giờ thật sự theo đuổi cô ấy, tôi nghĩ muốn cho cô ấy một tình yêu bình thường, theo đuổi, cầu hôn, hôn lễ long trọng không thiếu thứ gì. Cho nên, từ hôm nay trở đi mời mọi người cùng nhau chứng kiến tình yêu của chúng tôi. Anh nói xong khiến toàn hội trường vỗ tay như sấm, Tiếu Nhiễm cảm động hốc mắt cũng ươn ướt, nhóc con anh yêu em, ở trước tất cả, góc truyện audio.com, phóng viên Cố Mạc thâm tình nói với cô, Cố Mạc lấy hoa hồng, đưa đến trước mặt Tiếu Nhiễm. Tiếu Nhiễm nhận hoa tươi, nén lệ nhào vào lòng Cố Mạc, em cũng yêu anh. Cách chương.